Ác bá, chương 143 tuyệt địa, góc truyện audio.com, chấm, là thiếu gia, chuyện của anh tôi ít nhiều cũng nghe nói qua, đối với cái chết của La Gia tôi cũng là rất buồn. La Gia là anh hùng hào kiệt tôi kinh nể nhất, mất đi tính mạng trong tay bọn côn đồ Trác Thanh Chiến kia thật sự là bất hạnh của thiên hạ. Tôi vì không thể ở thời điểm mấu chốt kia xuất hiện ở bên cạnh các ngài đặc biệt biểu lộ sự tiếc nuối lớn nhất của tôi. Cũng để tỏ vẻ bi thương cái chết của La Gia, A Hợp mãi để một tay đặt trước ngực khom người một chút nói. Giọng điệu của gã hết sức đau xót, nhưng trên mặt của gã ngược lại là một bộ mặt đùa cợt. Không có ý gì, vừa ăn một miếng thịt dê vo viên Trác Thanh Đế trừng mắt lạnh lẽo hỏi. Mãi mãi đề khẩn cấp ra hiệu bằng mắt cho A Hợp mãi đề. Ha ha, La thiếu gia anh hiểu lầm rồi. Tôi nghĩ Trương Tiên Sinh chỉ là đơn thuần muốn biểu đạt một chút nuối tiếc với việc qua đời của La Gia. Ông ấy cũng không mỉa mai suy nghĩ của anh. Chúng ta hợp tác lần này cần phải thật thành thật với nhau. Cho nên chúng ta đều nên hết lòng giữ vững lý trí mới có thể hoàn thành mục tiêu chung của chúng ta. Đúng không nào? Trác Thanh Đế hừ một tiếng lạnh lùng, cắm dao găm trong tay lên mặt bàn. Mục tiêu của chúng ta không giống nhau. Các người muốn phản quốc mà tôi không có dự định đó. Tôi chỉ muốn giết Trác Thanh Chiến. Những thứ khác không quan tâm. La thiếu gia, điều này chính là mục tiêu chung của chúng ta. A Hợp mãi để giống như cười ha ha để nhịn cơn tức nói. Tên tiểu tử họ Trác kia chẳng những là cừu nhân của anh. Cũng là cừu nhân của chúng tôi. Huynh đệ chúng tôi chết ở trong tay hắn cũng không ít hơn anh bao nhiêu. Mà bước đầu tiên lần hành động này của chúng tôi, chính là xóa sạch chướng ngại vật ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng tôi. Mãi mãi để nói, Trác Thanh Đế, những thứ đó tôi mặc kệ, các người cần cái gì tôi có thể hết lòng ủng hộ. Nhưng có một điểm, cái đầu Trác Thanh Chiến cần để lại cho tôi. Điều này không thành vấn đề. A Hợp mãi để nói. Chợt một người vén màn của lều vải đi vào. Gió đêm mát mẻ từ cửa ra vào bổ nhào đến, khiến cho vài người cùng cảm thấy tinh thần chấn động. Hừ, là ai cuồng vọng như vậy? Một bóng người cứng chắc từ ngoài cửa loáng cái đã vào đến. Đây là một người đàn ông cao lớn chiều cao tới 1m9. Y mặc một áo khoác cổ bằng lông lại mở rộng lồng ngực. Trên ngực cơ bắp từng múi gần như muốn bung ra. Sáu khối cơ bụng gọn gàng trên bụng lúc nói chuyện nhúc nhích. Trình diễn ra đầy đủ bùng lên một loại sức mạnh đẹp đẽ. Tóc của y rất ngắn, có một đôi mắt không lớn nhưng tinh quang chớp lóe, vẻ mặt dữ tợn, khóe miệng cong vênh cũng khiến cho người nhìn ra đây là một gã hung ác dị thường. Mà nhất là khiến cho người ta không rét run, chính là trên mặt y có một vết sẹo ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Từ đầu lông mày thẳng đến dưới cằm, vô cùng dữ tợn, ngay khi người này vừa xuất hiện, trái tim Trác Thanh Đế đập chậm lại một nhịp, chính là hắn, tên một đao chém rớt đầu anh trai Trác Thanh Sơn của anh ta. Tôi tưởng ai, chẳng qua là một tên mặt trắng mà thôi, một con chó nhà có tăng có tư cách gì ở đây lớn lối. Tin đại gia ta một đao chém rớt cái đầu của mày xuống hay không? Gã đàn ông có vết đao trên mặt dữ tợn nói. Y nhìn chăm chú ánh mắt Trác Thanh Đế, thật giống như một đầu mãnh thú đói khát phát hiện con mồi ngon miệng. Trác Thanh Đế kìm chế gắt gao sự bành trướng trong lòng mình. Trong con ngươi anh ta lửa giận cũng rất khó nén, cũng khó thể nào khống chế hô hấp nặng nề và dao găm nắm chặt. Cẩn thận quan sát vẫn có thể khiến cho người ta nhìn thấy sơ hở. May mà La Diệu vốn chính là một người sắc mặt âm tàn ác độc. Đối với người mình nhìn không thuận mắt sẽ luôn có sắc mặt như vậy. Mày lại là con chó hoang nào từ đâu chạy đến đây sủa bậy. Uống một ngụm rượu sữa ngựa, Trác Thanh Đế vuốt dao găm trong tay ánh mắt âm lạnh nói. Mẹ nó, mày tin đại gia ta bây giờ thiến mày hay không? Gã đàn ông vết đao trên mặt đi vài bước về phía trước. Tiến sát đến trước cái bàn của Trác Thanh Đế hét lên giận dữ. Trác Thanh Đế không cam lòng yếu thế, anh ta đứng phắt dậy nhìn chừng chừng đôi mắt gã đàn ông có vết đao trên mặt nói.